Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiểu Oanh Oanh bị tiếc chuốc báo thức làm điên nên được ngày nào Cúc nghe tiếc chuốc này sớm muộn khóc điên thì Cúc thành người điên. Cô vò đầu bứt tai ngồi dậy, vào phòng vệ sinh hất nước lên mặt khóc ngực, hất mạnh đến nỗi ướt sũng cả chiếc váy ngủ. Không phải chứ, hôm nay là chủ nhật nhưng cô vẫn phải đến công ty làm việc trong khi người ta thì ở nhà ngủ ngon lành. Nhân viên cũng quả thật bức người quá đáng, hành hạ nhân viên mới như cô đến tận xương tủy. Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh thổi qua làm sờn gai ốc, cô đóc sầm cửa lại, cả người run cầm cập, sao lại lạnh như vậy, trời ơi sao tôi khổ quá vậy, cô choạc chiếc áo nên người đi đến công ty chóc lọc ngập tràn sự bực bội. Này cô kia, Tiểu Oanh nhìn Mỹ Nam trước mặt mình, chóc lọc bực bội bốc rực muốn đổ lên người ai đó. Cái tên điên này không biết chui đâu ra, coi như anh xui xẻo gặp phải tôi, giúp tôi bê đốc đồ này. Người này dường như vẫn chưa tưởng tượng được sự nguy hiểm của cô. Lại còn nhờ vả cô bê đồ kẻ hủy diệt gặp người chán sống. Tiểu Oanh nhếch miệng cười, đôi tay kêu răng rắc tiến về phía anh, để tôi giúp anh thư giãn gân cốt, có như vậy thì anh có thể tự bê vào. Anh nhìn chiếc thẻ treo lục lạc trên cổ cô, không chút sợ hãi nắm đấm đáp chuẩn bị đáp trên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Trên thẻ để hai chữ Tiểu Oanh Oanh to trà bá, Tiểu Oanh Oanh cô muốn bị đuổi việc, câu nói nhẹ nhàng lôi cô về thực tại. Phải rồi Tiểu Oanh Oanh cô đã qua cái thời lấy chị hai ấy rồi. Nhưng anh ta là ai mà lại dám đuổi việc cô? Không lẽ là người chóc công ty? Nếu vậy thì rắc rối to. Chấm, anh là ai hả? Tiểu Oanh từ trước tới giờ không biết sợ là gì. Như ca hiểu sao bây giờ lại cảm thấy hơi có chút sợ. Không phải bị vẻ đẹp này làm cho mê hoặc rồi chứ? Quên đi, mê hoặc được Tiểu Oanh Oanh thì 10 tên như vậy chỉ là cái đinh gì? Coi bộ quá khinh thường vẻ đẹp của Hàn Thiên Anh rồi. Tôi là nhân viên chóc công ty này, câu trả lời này khiến Tiểu Oanh thấy an toàn hơn nhiều. Chỉ là một nhân viên thì lấy tư cách gì mà đòi đuổi việc cô? Là nhân viên sao, vậy nếu đánh anh tôi sẽ bị đuổi việc sao? Phải, trong công ty nghiêm cấm ca được sử dụng hành vi bạo lực. Nếu làm trái sẽ bị đuổi việc, hiểu chưa, nếu hiểu rồi thì còn muốn đánh tôi ca hả? Tiểu Oanh nghe vậy thì xanh mặt, nếu bị đuổi việc thì cô chỉ có cạp đất mà ăn. Cho nên lại phải nhịn. Cô bỏ đi, để lại anh với mớ suy nghĩ hỗn độn, ngu ngốc, làm gì có cái luật như vậy, đến chủ tịch cũng muốn đánh, Tiểu Oanh Oanh à, tôi sẽ nhớ cái tên này, Hàn Thiên mà đã nhớ ai thì người ý chỉ có tập xác đinh là vừa. Khổ thân Tiểu Oanh, số phận em đến đây coi như đại xui rồi, Hàn Thiên nhìn rác vẻ tức giận của cô bước vào công ty mà cảm thấy có chút thú vị. Bước vào phòng làm việc chỉ có vỏn vẹn cô và một người nữa chóc phọc. Nhìn thấy cô Tiểu Bắc nở nụ cười. Xin chào, tôi là Tiểu Bắc là nhân viên mới, tôi Cúc là nhân viên mới, gọi tôi là Tiểu Oanh, sau một hồi chém gió thành bão, Tiểu Băng dường như đã trở nên thân thiết với Tiểu Oanh Oanh. Hai người này tiến tới một mối quan hệ bạn hữu thân thiết. Nói là đến công ty làm việc thực chất là làm lao cốc dọn dẹp thì đúc hơn. Sắp xếp lại giấy tờ rồi đem đến chỗ trưởng phòng là được. Nhắc đến bà chị trưởng phòng là thấy bực mình. Dường như rảnh rỗi sinh nông nổi đến nỗi soi mói tực ly tực tí khiến Tiểu Oanh Oanh muốn nổ cả não. Tiểu Oanh Oanh, góc truyện audio.com, hình như cô không có chút thẩm mỹ nào thì phải. Chuẩn rồi, nếu có tí thẩm mỹ thì đã biết phân biệt thế nào là nghệ thuật và thế nào là nhà tang lễ. Là sao, tôi không thẩm mỹ như nào, như nhiều lắm chị ơi. Người ta nói đúng thì cứ nhận đi cho tiến bộ, đây là công ty Hàn Thiên. Vậy mà nhân viên như cô xem ra ăn mặc quá tầm thường sẽ làm mất mặt công ty. Mất mặt công ty, chấm, câu nói chua ngoa vang vọng khắp căn phòng. Tiểu Oanh Oanh đã sớm muốn bóp chết trưởng phòng nhưng vẫn phải đau lòng nhẫn nhịn. Thật sự thì việc ăn mặc ra sao có liên quan gì đến cô ta. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tiền lương một tháng ở Hàn Thiên cũng không phải ít ỏi gì những 30 triệu cơ mà. Vậy mà Tiểu Oanh Oanh tiết kiệm quá trời, có làm ra đồng tiền mới biết xót xa. Trước đây thì tiêu tiền như nước còn giờ thì, hai, cuối cùng cũng được ra về. Tiểu Oanh mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế. Tiểu Băng thì đã về từ sớm còn cô bị hành đến tận 8 giờ tối mới được về. Cái cửa phòng bị cô đóng, rầm, lại, Tiểu Oanh coi bộ rất phấn khích nhảy cẫng nên vì vui sướng. Ha ha cuối cùng cũng được về rồi. Sau đó tiếp tục làm những động tác giống con vịt, bây giờ nghĩ lại vô cùng xấu hổ, mà làm như vậy thì đã sao? Mọi người trong công ty đã về hết chỉ còn mỗi mình cô thôi mà. Nghĩ đến đây Tiểu Oanh lại hơi có chút rùng mình, công ty Hàn Thiên to như vậy, nếu có con ma nào nhảy ra thì Tiểu Oanh Oanh cô chết vì bị nổ tim mất. Chị hai không sợ trời không sợ đất thì ra lại sợ ma. Tất cả mọi hành động vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt của Hàn Thiên. Anh ôm miệng cười ngặt nghẽo, tiểu Oanh Oanh quả thật rất lực cười. Sắc thái biểu cảm cũng rất đa dạng, phải rồi người đa tính cách mà nên sắc thái cũng hết sức phong phú. Một ngày không trùng lặp quá hai lần. Hai, tiểu Oanh Oanh về đến nhà thì còn làm gì nữa ngoài việc ngủ. Ngủ như heo đến tận sáng ngày hôm sau, nhưng trước khi ngủ cũng may còn nhớ ra cái đồng hồ báo thức vẫn còn nằm trong ngăn đá. Mẹ ơi, sợ đồng hồ nóng đến độ chảy nước sao mà cẩn thận dữ vậy. Bỏ ra ngoài thì lạnh cóng đến độ kim chỉ cũng cứng đơ không thể di chuyển. Mẹ tiểu Oanh thông minh hết sảy, sao không cho luôn vào lò vi sóng cho vui. Ngô người, Hàn Thiên lái chiếc Transformer đi trên đường, trong đầu đang suy nghĩ về cô gái tên tiểu Oanh Oanh. Đúng là rất khác biệt từ trong ra ngoài với những cô gái khác, đương nhiên là phải khác rồi. Nếu ai cũng giống ai thì làm gì còn đặc sắc nữa. Hai, bản nhạc chuông vang lên, tiểu Oanh Oanh trong trạng thái do not care, tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay, giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay, nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời, liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời. Chúng ta lấy nhau chứ em ơi, đành bảo phó mặc ở duyên trời, nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội, một người bước một người không đợi, thì đành tìm ai, mà giờ em đã là vợ người ta, hãy sống vui hơn ngày qua. Nhạc cũng tắt thanh niên rời ba, còn năm sáu tên đứng lơ ngơ, ấy là tàn lễ cưới em theo người ta, anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn thay, khách trương.